Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 317, huyễn cảnh trung thật giả mẫu thân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, này địa phương rất là quỷ dị. Mọi người hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngọc Linh Lung bỗng nhiên quay đầu, lớn tiếng nhắc nhở. Thực ra, chính là nàng không nhắc nhở. Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt cũng là minh bạch. Này địa phương, không thể tùy ý trở nên. Chỉ có đàng hoàng từng bước đi về phía trước. Mới là chính đạo, cho nên... Ngay cả vốn là đối với Ngọc Linh Lung xuất hiện rất là không hài lòng Tiểu Hinh Nguyệt. Cũng là hết sức khống chế xong tâm trạng. Cùng Tiểu Tuệ Minh cũng chậm rãi gật đầu một cái. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng kia từng đạo thạch đài dọc theo chỗ chậm rãi đi tới. Ngọc Linh Lung nhìn hết thảy đều không có gì băn khoăn. Liền cũng là không trì hoãn nữa. Dịu dàng dáng người nhẹ nhàng chợt lóe. Đó là chợt trong nháy mắt liền vượt qua rồi hơn 10 đạo thạch đài. Thân thể đã ở kia tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Nàng bởi vì từ nhỏ theo phụ vương, thỉnh thoảng xuyên tới xuyên lui cùng cái này cái trong đại lục. Mặc dù, dưới bình thường tình huống đều là trực tiếp xuyên qua kia giới vách tường là được rồi. Nhưng là cũng có mấy lần như vậy, bởi vì nàng cảnh giới không đủ nguyên nhân. Ở phụ vương nhanh chóng phá vỡ kia giới vách tường lúc. Chậm một bước, cũng là không cẩn thận xuất hiện ở này hắc ám trong ảo cảnh. Nhưng là, nàng từ nhỏ trời sinh tính cô tịch tỉnh táo. Không thích cùng người lui tới. Nhưng là kia đầu não. Nhưng là so với bình thường bạn cùng lứa tuổi trầm ổn cùng tỉnh táo rất nhiều. Cho nên, kia mấy lần... Nàng cũng là dựa vào chính mình hơn người tỉnh táo, rất là thuận lợi thông qua hắc ám huyễn cảnh, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phải biết, nếu như là ở đó phía trên giới trong vách rơi xuống tu sĩ. Nếu như bị trong ảo cảnh quỷ dị cảnh tượng làm cho mê hoặc lời nói. Vậy thì khả năng trực tiếp bị khốn trụ ở nơi này huyễn cảnh trong. Lúc nào mới đi ra? Nhưng chính là ẩn số rồi. Tiểu Tuệ Minh nhìn nàng thân hình nhanh chóng về phía trước xẹt qua. Giống như một đám tung bay trong suốt bông tuyết. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Cũng là chậm rãi ổn định thể xác và tinh thần. Vận chuyển kia trong cơ thể cảnh giới lực. Chậm rãi về phía trước nhảy tới. Nhảy một cái bên dưới. Cũng là đã ở đó tầm hơn 10 trượng ở ngoài. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn nhanh chóng về phía trước nhảy tới hai người. Cũng là không do dự nữa. Thân hình chợt lóe, cũng là nhanh chóng đi theo. Ba người tốc độ cực nhanh. Không lâu lắm, trước đó phương hỗn độn chỗ. Vậy lấy nhưng loáng thoáng. Có thể nhìn thấy ánh sáng. Ở đó cuối chỗ hiện ra. Nhưng là, không biết sao. Ở đó phía trước Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Tuệ Minh trắng nhợt một lam hai bóng người. Giống như phiên phiên khởi vũ một dạng rất là nhẹ nhàng yêu mỹ về phía trước lướt đi lúc. Tiểu trong lòng Hinh Nguyệt cũng rất là không thoải mái. Không để cho nàng do nhớ lại. Phe kia mới Ngọc Linh Lung lúc xuất hiện hai người ôm nhau tình cảnh. Dần dần trong lòng càng không thoải mái. Trước đó phương vốn là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể thấy hai bóng người trong không gian, cũng là bắt đầu xuất hiện một đạo đạo kỳ dị màu sắc. Còn có một cái quỷ dị cảnh tượng, chỉ thấy đó là từng cái dáng người yểu điệu, người mặc đồ trắng tuổi xuân nữ tử, cùng một người anh tuấn tiêu sái thanh niên nam tử. Giao cảnh mà nằm tình hình ảnh kia rất là mập mờ. Nhìn trong lòng nàng bộc phát khó chịu, trong lòng đó không vui, cũng là bắt đầu bộc phát nồng nặc. Dần dần, chỉ thấy trước đó phương vốn là màu xanh từng cái thạch đài. Chậm rãi ở đó trước mắt mơ hồ, chỉ thấy phía trước là một cái do đỏ thẫm khảm đường viền hoa thảm lát thành rộng lớn lối đi. mà kia quấy lối đi. Nàng hoảng sợ phát hiện, nhưng là đứng hai người mặc đồ cưới nam nữ trẻ tuổi. Tại đối diện mà đứng, cúi người lại lẫn nhau, mà hai người kia, bất ngờ chính là Tiểu Tuệ Minh cùng Ngọc Linh Lung. Các ngươi đang làm gì? Trong lòng nàng hoảng hốt, tức giận không khỏi xông lên đầu. Trong cơn tức giận, quét một tiếng, rút ra kia thanh nguyệt bảo kiếm. Trong cơ thể linh lực dũng động, định một kiếm chém tới. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, không nên vọng động, ngươi bị mê hoặc. Bất quá, ngay tại hắn huy kiếm muốn chém lúc, trước đó Phương không biết nơi nào, nhưng là chợt nhớ lại một đạo dồn dập mà vang dội tiếng gào. Để cho nàng định nhanh chóng về phía trước thân thể, cũng là không nhịn được dừng lại, không nên nhìn những thứ đó, cũng không cần lệch phương vị, người cũng chỉ cố ổn định tâm trạng từng bước một tiến về phía trước đi chính là. Chúng ta chờ ngươi, ở nàng dừng lại lúc, lại vừa là một đạo như chuông bạc thanh âm, chậm rãi nhẹ nhàng tới. Tiểu Hinh Nguyệt vừa định phản bác nổi giận, nhưng là, nàng cũng là cực kỳ thông minh nữ hài, tự nhiên cũng là minh bạch, giờ phút này không thể lỗ mãng, nếu không, tánh mạng mất rồi, nhưng là, phía trước kia hai cái thân ảnh, giờ phút này đã bắt đầu nét mặt tươi cười như hoa lẫn nhau mời rượu. Hai cái cánh tay tương giao chung một chỗ, để cho nàng vốn là bình tĩnh lại tâm tình, lại biến loạn cây số một đoàn, mặc dù tâm trạng không chừng, nhưng là, nàng cũng là không hề lộn xộn, tiến tới bước chân, cũng là dừng lại, mờ mịt nhìn chung quanh, không biết tiếp đó, nên làm cái gì. Tiểu Tuệ Minh nhìn sau lưng cách đó không xa kinh ngạc đứng thẳng Hinh Nguyệt. Trong lòng cũng là có chút điểm cuống cuồng, mặc dù, hắn cùng với Ngọc Linh Lung cách kia ánh sáng nơi cửa ra, cũng là chỉ có ngắn ngủi không tới mấy trượng khoảng cách. Nhưng là, bọn họ cũng là không phải không dừng lại. Hắn không thể trơ mắt, nhìn mình yêu quý Tiểu Nguyệt tỷ tỷ rơi vào hiểm cảnh mà không để ý. Hắn là như vậy minh bạch. Giờ phút này, mặc dù hắn có thể thấy rõ kia hơn 10 trượng bên ngoài Tiểu Hinh Nguyệt. Nhưng là, giờ phút này đối phương trước mắt, cũng chỉ có huyễn cảnh. Cũng không thấy được chân thực hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn trong lòng bàn tay cũng là có chút có một ít mồ hôi. Kia vốn là yên lặng như một cái đầm hồ trong lòng thủy, cũng là không khỏi tạo nên một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Dần dần, chỉ thấy hắn phía trước cũng là bắt đầu xuất hiện một đạo đạo kỳ dị chùm ánh sáng. Những quang đó bó buộc chậm rãi dung hợp. Dần dần, kia Tiểu Hinh Nguyệt bóng người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy, nhưng là cả người màu trắng quần áo, phu như ngưng chi, mục như lãng tinh, khẽ mỉm cười lúc này, tản ra một loại nồng nặc mẫu tính, sao bản năng của người mẹ, huy hoàng nữ tử bóng người, nhi nha, tới, để cho vi nương xem thật kỹ một chút ngươi. Chỉ thấy kia nữ tử có chút cười trúm chím, rất là thâm tình nhìn hắn, đôi môi hé mở, chậm rãi ngoắc hắn nói, nương. Tiểu Tuệ Minh vừa nhìn xuống, cũng là trong khoảnh khắc đó có chút thất thần, cũng thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp nhào tới trước. Nhưng là, hắn lại chợt phản ứng kịp, cái này không đúng tinh thần sức lực, nhưng là, nhìn kia quần trắng bọc thân, mặt đầy từ ái mỹ lệ nữ tử, hắn nhưng là hơi có chút thất thần, bộ dáng kia, cùng hắn ở Tây Bắc lúc, mô họa kia linh thế giới họa lúc xuất hiện nữ tử giống nhau như đúc. Hải Nhi, thế nào, ngươi không nghĩ nương sao? Nương nhiều năm như vậy, nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Từng tiếng kêu, như khóc như kể, mỗi một âm thanh đều ác ác đánh vào cái kia viên khát vọng tình thương của mẹ tâm. Nương, ta biết là ngươi, nhưng là, bây giờ ngươi, là xuất hiện ở trong lòng ta ngươi, mà không phải chân thực. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cứ như vậy chờ đợi. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh vỡ toàn bộ cấm chế, đi trước cứu ngươi đi ra. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi vừa nói, cặp mắt kia đã dần dần ươn ướt. Hài nhi, ta chính là chân thực mẫu thân nha. Ngươi nhìn kỹ một chút, ta chính là ngươi mẫu thân nha. Kia nữ tử hay lại là giống nhau trước như vậy, từ ái nhìn hắn. Rất là khẩn cấp, vội vàng nói, ta bị giam ở sâu dưới lòng đất. Hơn nữa, bị thiên giới người bên trong lấy đại pháp lực ở bốn phía xuống cấm chế. Chân thân thì không cách nào cùng ngươi gặp nhau. Nhưng là, giờ phút này trong thân thể ngươi, đã là có ta một đạo nguyên thần. Cho nên, ở nơi này hỗn độn địa giới, ta ở trong lòng ngươi không ngừng triệu hoán bên dưới, là có thể xuất hiện. Bạch y nữ tử thâm tình nhìn hắn, kia trừng ngỗng như vậy sáng bóng trên gương mặt, một hàng thanh lệ, chậm rãi hạ xuống, vô thanh vô tức bên trong, bay xuống không thấy, bất quá, ở lời nói của nàng ngữ chậm rãi vang lên lúc, kia Tiểu Tuệ Minh nhưng là mãnh trong lòng địa rung một cái. Bởi vì, đối với kia trước nhược linh tiên tử nguyên thần, trực tiếp cùng mình dung hợp lúc, hắn cũng rất là hoài nghi, dựa theo nhược linh tiên tử cảnh giới lực, thì sẽ không dễ dàng như vậy, liền nguyện ý cùng mình dung hợp, trực tiếp tiêu tan ở nơi này trong tam giới. Này giải thích không thông, duy nhất giải thích chính là, nàng là ở nào đó đặc định dưới tình huống, cùng kia lòng đất 30.000 trượng nơi mẫu thân chủ thân có trong nháy mắt câu thông. Sau đó mới quyết định trực tiếp dung nhập vào thân thể của hắn. Nương, thật là ngươi sao? Hắn nghẹt ngào lẩm bẩm nói. Thân thể bắt đầu không nhịn được khẽ run. Kia bạch y nữ tử tay áo phiêu phiêu, dáng người dịu dàng, kia như như hàn tinh đôi mắt đẹp, rất là từ ái nhìn hắn liếc mắt. Sau đó, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên vung lên ống tay áo, mang theo một đạo màu trắng nữ hài bóng người, chỉ thấy không biết từ chỗ nào, Tiểu Hinh Nguyệt biểu tình ngây ngô chát thân thể chậm rãi bồng bềnh mà ra. Sau đó, chậm rãi bị một cổ màu trắng khí lãng bọc lại, chậm rãi hạ xuống, sau đó, vững vàng rơi vào bên cạnh hắn. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu Tuệ Minh rất là kinh ngạc nhìn một cái bên người vẻ mặt vẫn rất là hoảng hốt Tiểu Hinh Nguyệt. Nhẹ giọng hỏi, ô, ừ, Tuệ Minh đệ đệ, chỉ thấy Tiểu Hinh Nguyệt phảng phất như là mới vừa tỉnh ngủ tựa như. Rất là hoảng hốt chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó, kia sáng ngời hai con ngươi chợt trợn to, nhìn trước mắt Tiểu Tuệ Minh. Một tay nắm thật chặt hắn cánh tay, sau đó trái táo khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là ủy khuất lại gần đi lên, mặt đầy điềm đạm đáng yêu, cùng kia trong ngày thường tùy tiện tình hình khác hẳn nhau. Được rồi, không việc gì liền có thể. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu nhỏ, rất là thương yêu chậm rãi nói, nhưng là cặp mắt vẫn không nháy một cái nhìn tiền phương kia bóng người xinh đẹp. Mặt đầy kích động, lúc này, ngươi nên tin đi. Bạch y nữ tử khẽ mỉm cười, rất là từ ái nhìn nhất thời lộ ra kích động dị thường Tiểu Tuệ Minh. Chậm rãi nói, mẹ, Tiểu Tuệ Minh nhìn vậy không xa xa thân ảnh màu trắng. Trong lòng, phảng phất như là lục phủ ngũ tạng đều tại không ngừng sôi trào. Không nhịn được lớn tiếng kêu một tiếng này, rất là vang dội, giống như kia bóng tối bốn phía, đều tại kia một tiếng bên trong, bị xung hư phai nhạt một ít, hắn làm sao có thể không kích động, này mấy năm lòng chua xót, mấy năm trông đợi, mấy năm khát vọng, đều hóa thành từng đạo nhớ nhung dòng lũ, đều bị hắn một tiếng hô lên, thân thể của hắn khẽ run lên. Chậm rãi tránh thoát Tiểu Hinh Nguyệt, chậm rãi bước về phía trước một bước, định xông lên, bất quá, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo so với trước kia thanh âm của hắn, lớn không chỉ gấp mấy lần thanh âm, ở đó hắc ám phía dưới, rất là đột ngột vang dội lên, mộng hồ, hèn hạ vô sỉ, lại dám bắt ta bức họa mị hoặc ta hài nhi. Hôm nay, ta chính là chấp ghép thân tử đạo tiêu, cũng phải đưa ngươi chu diệt ở chỗ này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.